Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1773, Không gian tiết điểm. Ở bên trong hư không bao la mờ mịt, chưa có không gian phong bạo cuồn cuộn nổi lên, từng ngôi sao thỉnh thoảng lướt xẹt qua, mang theo âm thanh vù vù vang vọng cả thiên địa. Bên trong thiên địa mờ mịt đó, có một đạo lưu quang đã xẹt qua. Bên trong lưu quang, một thân ảnh phong trần mệt mỏi, ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì. Tòa vị diện của Bạch Long Chi Tôn đại khái là ở hướng này. Thân ảnh trẻ tuổi tự lẩm bẩm, thỉnh thoảng hắn ta lại cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay. Ở nơi đó có một đạo đồ văn bạch long đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thân ảnh này đúng chính là Mục Trần. Kể từ khi rời khỏi Bắc Vực, hắn ta đang một thân một mình lên đường suốt 3 tháng nay. Trong thời gian này, hắn đều không hề ngừng nghỉ, đi theo chỉ dẫn của Lăng Văn, không ngừng tiến về phía tây nam đại thiên thế giới. Ở trên đường, hắn đã đi qua không biết bao nhiêu đại lục lớn nhỏ, mà với tốc độ điên cuồng như thế, hắn vẫn phải tốn tới 3 tháng thời gian mới coi như tiến vào khu vực tây nam của đại thiên thế giới. Mà dựa theo chỉ dẫn của Lăng Văn, thì tiết điểm không gian của tòa vị diện của Bạch Long Chi Tôn hẳn là ở cái khu vực này. Bất quá muốn tìm ra nó thì vẫn cần phải cực nhọc tìm kiếm, bởi vì dù đại thiên thế giới tiếp nối với vô số hạ vị diện, nhưng muốn từ đại thiên thế giới tiến vào hạ vị diện thì nhất định phải tìm đến không gian tiết điểm. Mà nếu như không gian tiết điểm này trước kia chưa được đả thông, thì cho dù có ở ngay trước mắt cũng khó có thể phát hiện ra được. Cho nên muốn tìm kiếm được không gian tiết điểm ở một nơi mờ mịt như thế này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà sau khi đã trải qua 3 tháng đi đường thì tâm cảnh của Mục Trần cũng đã trở nên rất bình thản. Nếu đã quyết định bước vào Thiên Chi Tôn Chi Lộ, vậy thì chỉ cần dốc toàn lực là được. Vì vậy, ánh mắt của hắn nhìn vòng quanh, sau đó hai mắt khép vào lại, linh lực bàng bạc từ bên trong cơ thể tuôn ra, cuồn cuộn giống như thể sóng lớn, nhanh chóng lan tràn ra hư không. Mà theo linh lực khuếch tán ra, thì cảm giác của Mục Trần cũng bắt đầu tiến hành dò xét từng tấc một bên trong hư không. Hắn biết rõ quá trình này phải tốn rất nhiều thời gian, thế nhưng vẫn như cũ, không nóng nảy, không gấp gáp, tựa như thể lão tăng khổ hạnh, chậm chạp từng chút một, dò tìm suốt cả mảnh thiên địa bao la này. Cứ như vậy, thời gian Mục Trần dò xét đã lặng lẽ trôi qua. 1 tháng đi qua lúc nào không ai biết. Mục Trần cũng không biết đã dò xét trong phạm vi bao xa. Hắn ta chỉ biết là mỗi một lần dò xét đều sẽ tiêu hao linh lực tới cạn kiệt. Lúc đó thì hắn là khoanh chân tu luyện, đợi tới khi linh lực khôi phục thì lại tiếp tục. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại, một lần lại tiếp một lần. Thời gian 1 tháng dò xét không có kết quả gì, nhưng Mục Trần vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Cứ như thế lại là 1 tháng thời gian nữa. Ở trong vùng hư không này, Mục Trần mở mắt ra, trên khuôn mặt tuấn giật tràn đầy vẻ mệt mỏi. Cường độ dò tìm mạnh mẽ tới như vậy, cho dù hắn có là cường giả địa chi tôn đại viên mãn thì cũng có một chút không chịu nổi. Mục Trần ngẩng đầu lên, lúc này linh lực đã lan ra gần 100 dặm, nhưng lại không hề cảm ứng được bất kỳ dao động kỳ dị nào. Hiển nhiên lần dò xét này lại vẫn không có kết quả gì, linh lực lại tiêu hao gần như cạn kiệt rồi. Mục Trần nhíu mày một cái, trong mắt thoáng hiện ra vẻ thất vọng. Trong 2 tháng dò tìm này, hắn ta đã trải qua rất nhiều lần thất vọng. Nếu không phải ý chí của hắn đủ kiên định, chỉ sợ đã sớm bỏ cuộc rồi. Chẳng lẽ cái chỉ dẫn này đã có lỗi gì hay sao? Hay là hạ vi diện đó đã trực tiếp bị hủy diệt mất rồi? Mục Trần cúi đầu nhìn qua Long Văn ở trong lòng bàn tay, đôi môi mím chặt lại. Nếu như vậy thì hiển nhiên nỗ lực nửa năm nay của hắn đều sẽ hóa thành công cốc. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng. Rất nhanh sau đó, Mục Trần cắn răng một cái, tâm tư lại tiếp tục kiên định. Tâm niệm vừa động, vừa muốn thu lại linh lực đã hư nhược, chuẩn bị tiến hành nghỉ ngơi hồi phục, tiếp tục dò tìm. Hả? Nhưng mà trong khi linh lực của hắn ta đang rút đi như thủy triều, thì thần sắc của hắn đã chợt ngưng lại, bởi vì trong thoáng chốc đó, hắn đã mơ hồ cảm giác được ở phía tây không gian dường như có một chút khác thường. Cái điểm khác thường này cực kỳ nhỏ, nếu không phải Mục Trần cực kỳ nhạy cảm, sợ rằng cũng không thể để ý được. Vì vậy, thân hình của hắn vừa động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vài hơi thở sau thì đã xuất hiện cách chỗ cũ khoảng 100 dặm, đứng ở phương hướng đã phát ra di động, ngước mắt nhìn về hư không ở phía trước. Sau đó linh lực tràn ra từng tấc một, tiến hành dò xét không gian. Linh lực cẩn thận lan ra, một lúc lâu sau đó, con người Mục Trần chợt co rút lại, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy linh lực vốn đang lan ra đầy trời liền đã tập trung lại ở một điểm với một tốc độ kinh người. Linh lực biến thành một vòng ánh sáng, Ánh mắt Bộ Trần gắt gao nhìn vào nơi sâu nhất bên trong vòng ánh sáng. Chỉ thấy ở nơi đó, linh quang rung động, có một điểm sáng màu đen giống như thể hạt bụi lúc ẩn lúc hiện. Một luồng dao động không gian khác thường đang truyền ra từ cái điểm sáng này. Mục Trần nhìn qua điểm sáng màu đen, khuôn mặt cũng không giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì cái điểm sáng màu đen này đúng là không gian tiết điểm mà hắn ta đã tìm kiếm cửa khẩu suốt 2 tháng nay. Chỉ cần đạt thông không gian tiết điểm này là hắn sẽ có thể tiến vào cái mảnh vị diện của Bạch Long Chi Tôn. Cuối cùng cũng đã tìm được rồi. Mục Trần thở phào một cái, nhưng cũng không có ý định đạt thông tiết điểm ngay, mà lại trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ. Tay áo vung lên, một lượng lớn chi tôn linh dịch tràn ra, tiến hành khôi phục lại linh lực trong cơ thể. Mặc dù nơi kia chỉ là hạ vị diện, thế nhưng mà đã bị ngoại vực tà tộc chiếm đóng, cho nên Mục Trần muốn đi vào bên trong đó thì nhất định phải khiến cho bản thân mình đạt tới trạng thái sung mãn nhất. Mà trong khi khôi phục lại linh lực thì ánh mắt của Mục Trần vẫn không ngừng quét qua bốn phía đề phòng, phòng ngừa có người nào đó cũng phát hiện ra không gian tiết điểm này mà xông tới. Đối với những người thuộc đại thiên thế giới, những hạ vị diện như thế này cũng coi như là những mảnh đất kỳ lạ, nhiều khi sẽ có được cơ duyên cực kỳ lớn. Hơn nữa, hạ vị diện trời sinh vốn đã yêu hơn đại thiên thế giới, cho nên nếu có thể tiến vào hạ vị diện, như vậy cũng có thể hưởng thụ cái cảm giác vô địch, đủ loại tài nguyên đều có thể một tay gom hết. Nhưng cũng may là người đại thiên thế giới muốn tiến vào hạ vị diện, cho dù đã tìm được không gian tiết điểm thì cũng rất khó để tiến vào. Điều này là bởi vì do nguyên tắc không gian, cho nên muốn tiến vào hạ vị diện nhất định phải có một vật dẫn thuộc về bản thổ của hạ vị diện đó. Giống như Bạch Long Linh Châu ở trong tay Mục Trần, trong đó có ấn ký của Bạch Long Chi Tôn. Đây cũng có thể coi như một cái chìa khóa, khiến cho Mục Trần có thể tránh được quy tắc không gian để mà tiến vào cái tòa hạ vị diện đó. Dĩ nhiên, mọi chuyện cũng không có gì tuyệt đối. Luôn có một số phương pháp khác để làm cho người ta có thể lén lén tiến vào hạ vị diện. Cho nên Mục Trần cũng không muốn người khác phát hiện ra cái không gian tiết điểm mà hắn ta đã phải khổ sở mới tìm kiếm được này. Nếu không thì tới lúc đó, sợ rằng sẽ lại có phiền phức. Mà trong khi Mục Trần cảnh giác đề phòng, thì ước chừng một canh giờ trôi qua, linh lực tiêu hao cũng đã dần dần khôi phục lại như cũ, khiến cho hai mắt của hắn ta đã bắt đầu hiện lên linh quang. Cảm thu được linh lực trong cơ thể đã khôi phục lại, Mục Trần lúc này mới thở phào một hơi, sau đó đứng dậy, ngưng mắt nhìn về không gian tiết điểm màu đen kia. Lần này thì hắn đã không do dự nữa, điểm ra một cái, linh lực mênh mông liền gào thét, trực tiếp mạnh mẽ đánh lên trên không gian tiết điểm. Không gian tiết điểm liền giống như thể một cái hố đen, điên cuồng thôi về lấy linh lực. Dưới sự cắn nuốt như vậy, thì không gian tiết điểm màu đen đã bắt đầu từ từ mở rộng ra. Cứ như vậy, ước chừng mấy phút sau, cái chấm nho nhỏ màu đen kia đã biến thành một cái hố đen chừng một trượng. Bên trong đã phát ra dao động không gian cuồng bạo. Mục Trần nhìn qua cái hố đen trước mắt, đưa tay đấm ra một quyền, thế nhưng mà lại đã bị bắn ngược trở ra. Lực phản chấn khiến cho nắm đấm của hắn ta mơ hồ đau nhói. Quả nhiên, người đại thiên thế giới rất khó xông vào hạ vị diễn. Mục Trần không khỏi cảm thán một tiếng, rồi chợt bàn tay nắm chặt lại, Bạch Long Linh Châu liền hiện ra. Hắn ta thúc giục linh lực, Bạch Long Linh Châu liền phát ra một luồng bạch quang nhàn nhạt, bao phủ lấy thân thể Mục Trần vào bên trong. Mục Trần thấy vậy liền hít sâu vào một hơi, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Hắn ta trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên cắn răng một cái, không do dự nữa, bước chân một bước tiến vào bên trong cái hố đen không gian. Hy vọng ở nơi đó ta có thể tìm được thiền chi tôn chi lộ của ta. Bạch quang xuyên qua hố đen. Lần này Mục Trần không hề gặp phải cản trở nào, thân thể đã dễ dàng tiến vào bên trong hố đen, biến mất không thấy đâu nữa. Mà khi thân thể của Mục Trần đã biến mất ở bên trong hố đen cũng khẽ chấn động một cái, sau đó thu nhỏ lại, rốt cuộc lại một lần nữa biến thành một chấm nhỏ lẫn vào giữa hư không mênh mông. Mảnh không gian này lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Hết chương 1373. Chương 1374, Hạ Vị Diện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Tiên Tầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thiên địa mờ mịt, bao phủ một màu đỏ sẫm. Thậm chí ngay cả đại địa cùng với dãy núi nơi xa xa cũng đều hiện ra một màu đỏ nhạt. Từ xa nhìn lại, tựa như nơi này đã từng bị vô tận tiên huyết xâm nhiễm, tràn đầy khí tức thế lương. Bên trên một ngọn núi, không gian vào lúc này chợt vỡ ra, một cái thông đạo vị diện đã hình thành. Từ trong đó, một thân ảnh cao ráo nhẹ nhàng đáp xuống. đúng chính là Mục Trần, người đã xuyên qua thông đạo vị diện để tới đây. Thân ảnh Mục Trần vừa đáp xuống, khi trông thấy xung quanh không có điều gì khác thường, thì thân thể căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng ra một chút, linh lực hùng hậu ở quanh thân cũng thu liếm lại. Cấp bậc năng lượng thiên địa của tòa vị diện này quả nhiên là hơi thấp một chút. Mục Trần xoay ra bàn tay, năng lượng thiên địa liền hội tụ tới, tạo thành một viên quang cầu. Hắn ta cảm nhận năng lượng bên trong đó, lông mày cũng hơi nhíu lại. Năng lượng thiên địa ở nơi này xa xa không tinh túy bằng linh lực của đại thiên thế giới, cho nên nếu như hắn ta muốn khôi phục lại sức mạnh ở đây, tốc độ cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng cũng may mà trước khi tới đây, hắn ta cũng đã có đem theo chi tôn linh dịch tồn kho của Mục phủ, cho nên mới không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu như không có chi tôn linh dịch dự phòng, sợ rằng lúc chiến đấu thì hắn cũng phải bó tay bó chân, luôn phải lo lắng linh lực bị tiêu hao. Nói cho cùng, cứ thừa thì vẫn hơn là thiếu, tránh tới lúc linh lực bị khô kiệt, bản thân lại rơi vào trong hiểm cảnh. Mục Trần cảm thán một phen, sau đó bàn tay chợt nắm lại, Bạch Long Linh Châu liền thoáng hiện ra. Mà Bạch Long Linh Châu vừa xuất hiện, bạch quang bên trên đó dường như cũng trở nên sáng hơn một chút. Nhưng mà làm cho Mục Trần không ngờ tới chính là ấn ký mà Bạch Long Chi Tôn đã lưu lại vẫn như cũ không thể nào thúc giục được. Chẳng lẽ cần phải đi tới nơi ở lúc xưa của Bạch Long Chi Tôn thì mới có thể dẫn động tia chấp niệm này hay sao? Mục Trần trầm ngâm tự nói, bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ có thể thử một chút xem sao. Ít nhất thì tin tức tốt chính là Bạch Long Linh Châu đã có phản ứng đối với cái tòa hạ vị diện này. Như vậy cũng nói hắn ta không đến lầm chỗ. Hiện giờ cái tòa hạ vị diện này hắn đã bị huyết tà tộc kia chiếm cứ rồi. Mục Trần ngưng mắt nhìn qua thiên địa màu đỏ sẫm. Bên trong thiên địa ở nơi này, hắn có thể mơ hồ người thấy dao động máu tanh nhẹ nhẹ. Mà đối với dao động này thì linh lực ở trong cơ thể của hắn ta cực kỳ chán ghét. Hiển nhiên đó chính là tới từ huyết tà tộc. Cái đám ngoài vực tà tộc kia đang muốn cải tạo hạ vị diện này, muốn biến đổi năng lượng thiên địa ở nơi đây trở thành loại năng lượng mà chúng nó cần. Cũng không biết lực lượng của huyết tà tộc ở chỗ này như thế nào đây. Mục Trần trầm ngâm tự nói, hiện giờ tình hình phái địch như thế nào hắn ta còn chưa nắm rõ, cho nên không thể lỗ mãng làm việc được. Ít nhất cũng cần phải xác minh được cái đám huyết tà tộc đang chiếm giữ hạ vị diện này rốt cuộc có tồn tại ma đế hay là không. Mỗi một tên ma đế đều có sức chiến đấu sánh ngang với thiên chi tôn. Nếu quả thật là có tồn tại, như vậy sẽ chẳng phải là một tin tức tốt gì với hắn. Dù sao, với thực lực của hắn ta bây giờ, nếu thực sự gặp phải một tên ma đế, sợ rằng phần thắng sẽ không quá lạc quan. Trước tiên phải điều tra kỹ cái đã. Sau khi hạ quyết định, Mục Trần cũng không chậm trễ nữa. Thân hình vừa động liền hóa thành lưu quang vọt về phía nơi xa. Mà để không khiến cho ai khác chú ý tới, hắn đã lựa chọn bay ở tầng thấp, tránh đi huyết tà tộc dò xét. Chạy đi hết tốc lực như vậy, trùng điệp núi non liền bị bỏ lại ở sau lưng. Nhưng mà càng đi về phía trước thì lông mày Mục Trần cũng càng nhíu chặt lại, bởi vì hắn ta phát hiện ra đoạn đường đi tới đây cả thiên địa đều không có một tiếng chim thú nào cả, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch, giống như thể một thế giới tử vong. Hết thảy sinh linh của thế giới này chẳng lẽ đều đã bị huyết tà tộc tàn sát không còn một chút nào hay sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Mục Trần cũng có một chút âm trầm. Cái bọn ngoài vực tà tộc đáng chết này là có thể tàn bạo tới mức độ đó hay sao? Ý niệm trong lòng chớp động, cảm giác của Mục Trần cũng nhanh chóng khuếch tán ra. Nửa canh giờ sau, hắn ta rốt cuộc cũng đã cảm ứng được có một chút dao động. Thân ảnh Mục Trần trực tiếp xuất hiện bên trên một ngọn núi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở tại vùng đất nơi đó có một tòa thành thị như ẩn như hiện. Vẫn còn có dân bản địa tồn tại hay sao? Ánh mắt Mục Trần chợt lóe lên, thân hình vừa động liền đã quỷ mị xuất hiện trên bầu trời của tòa thành thị. Linh lực quanh thân nhanh chóng thu liếm lại, tự như thể hòa vào trong hư không, bất kỳ ai cũng không thể phát hiện ra được. Đứng giữa không trung, ánh mắt Mục Trần liền quét xuống, chỉ thấy cảnh tượng ở bên trong tòa thành thị này phồn hoa náo nhiệt, vô số người đi qua đi lại hết sức sôi động. Thế nhưng khi Mục Trần nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này thì chân mày cũng nhíu chặt lại, bởi vì từ trong sự náo nhiệt đó hắn ta lại cảm thấy có một chút quỷ dị. Những bóng người ở bên dưới mặc dù hiện lộ ra cuộc sống muôn hình vạn trang, thế nhưng Mục Trần lại có thể thấy rõ sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt, sâu bên trong mắt đang cất giấu một cảm giác u ám. Những người này mặc dù có sức sống, thế nhưng lại giống như những cái xác biết đi hơn. Mà trong khi Mục Trần đã cảm thấy nghi ngờ, thì đột nhiên từ bên trong thành thị đã vang lên tiếng ồ ồ bén nhọn. Mà khi nghe thấy thanh âm bén nhọn này, thì cả thành thị vốn náo nhiệt, nhất thời đã trở nên đại loạn. Tất cả mọi người đều điên cuồng xoay người bỏ chạy, dáng cười đã biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi nồng đậm. Mà chính vào lúc này, sâu bên trong thành thị chưa có vô số đạo huyết ảnh đã vọt ra. Bọn chúng phát ra tiếng cười bén nhọn, rồi từ trên trời giáng xuống, tựa như thể chim ưng đánh về phía những người ở bên trong thành thế. Ở trên bầu trời, ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại. Những huyết ảnh này đều mang theo huyết bào, mặt của chúng nó trắng trợn, chỉ là ở nơi miệng mọc ra hai cái răng nanh nhọn hoắt, răng lấy hàn quang. Những kẻ này hiển nhiên chính là huyết tà tộc. Bọn chúng đáp xuống, xòe ra bàn tay và lấy những thân ảnh đang điên cuồng chạy trốn, sau đó quăng lên cao, răng nanh sắc nhọn đâm vào cổ. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, thân hình của người kia liền nhanh chóng khô héo, dãy rùa điên cuồng. Tới khi máu tươi đã bị hút sạch thì mới tùy ý bị ném giống như rác rưởi vậy. Ngắn ngủi chỉ trong mấy phút đồng hồ, tòa thành thị vốn náo nhiệt thì bây giờ xác chết khắp nơi, máu tanh tràn ngập. Trên bầu trời, Mục Trần rốt cuộc cũng đã phục hồi lại tinh thần, sắc mặt đã trở nên xanh mét, bởi vì hắn ta rốt cuộc cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái lũ huyết tà tộc này cố ý tu tập dân thường ở chỗ này, giống như thể nuôi dưỡng heo chó, đợi tới lúc nào muốn ăn thì trực tiếp chém giết, đồng thời thưởng thức cái cảnh bọn họ sợ hãi tuyệt vọng chạy tục mạng. Dân bản địa ở tại thế giới này mặc dù còn sống sót nhưng đều đã bị nuôi giống như thể thức ăn, như vậy rốt cuộc tàn bạo khốc liệt tới mức nào cơ chứ. Bên dưới thành thế, một đạo huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tóm lấy một thiếu nữ đang điên cuồng chạy tục mạng. Hắn ta đưa bàn tay lạnh như băng vuốt về khuôn mặt của thiếu nữ, lúc này trên khuôn mặt đó đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng điên cuồng giãy giụa nhưng mà không thể nào dung chuyển nổi cái đạo huyết ảnh kia. Huyết ảnh lẻ lưới nhẹ nhàng liếm liếm cái cổ trắng nón của thiếu nữ, hít sâu một hơi, người lấy mùi máu tươi, cười híp mắt nói ra: "Thế mà lại là sử nữ á, ta thật đúng là may mắn." Dứt lời, răng nanh bé nhọn đã trực tiếp hướng tới cái cổ của thiếu nữ cắn xuống. Hắn ta đã không nhìn được muốn hưởng thụ cái chỗ máu tươi này. Thế nhưng mà thời điểm răng hắn ta sắp cắm xuống thì đầu của hắn đã đột nhiên cứng ngắc, không thể nào động đậy được, bởi vì một bàn tay thon dài đã nắm lấy đỉnh đầu của hắn rồi. Tên huyết tà tộc này cũng sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn qua thì đã trông thấy, chẳng biết từ lúc nào đã có một tên thanh niên đứng ở sau lưng mình. Sắc mặt của hắn ta biến đổi, lạnh lùng nói: "Người lái lại dám quấy nhiễu bữa ăn của bản đại nhân." Bất quá, thứ đáp lại hắn ta là chính là một bàn tay đã đột nhiên vô xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu của hắn đã nổ tung, máu tươi bắn tung tóe lên trên mặt của thiếu nữ. Biến cố đột nhiên xuất hiện cũng làm cho thiếu nữ kia cả kinh. Nàng ngơ ngác nhìn qua tên huyết tà tộc đầu đã bị nổ tung, thân thể còn đang chậm rãi tê liệt ngã xuống, ngơ ngác tới nỗi vết máu ở trên mặt cũng quên không lau đi. Nhưng nàng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, trong mắt cũng không hiện lên vẻ vui mừng sau khi đã sống sót, ngược lại càng trở nên tuyệt vọng, nhìn về phía Mục Trần run rẩy nói: "Người chảy máu." Trong quá khứ cũng không phải không có ai phản kháng lại cái lũ ác ma này, thế nhưng mà cuối cùng không chỉ khiến cho bản thân bị phanh thây cực kỳ thảm khốc, mà ngay cả những người khác cũng chịu cơn thịnh nộ của huyết tà tộc tới nỗi sống không bằng chết. Bởi vậy cho nên theo nàng nghĩ, lần này thì đám người bọn nàng đã không còn có đường sống nữa rồi. Mà lúc này thì mấy tên cường giả huyết tà tộc còn lại cũng đã nhận ra tình huống, tiếng rít gào phẫn nộ vang dội cả thành thị. Chỉ thoáng chốc, vô số huyết ảnh đột nhiên vọt tới, lao thẳng về phía Mục Trần, tựa như thể muốn đem hắn phanh thây xé xác. Bên trong thành thị, những người đang điên cuồng chạy thục mạng trông thấy cảnh này thì thần sắc đều trở nên run rẩy tuyệt vọng. Bọn họ biết rõ, sau khi cái đám huyết tà tộc kia xé xác xong cái kẻ phản kháng thì bọn họ bên trong này cũng sẽ bị vả lây, không một ai có thể sống sót được. Nhưng mà có lẽ như vậy thì không tốt, sống không bằng chết như thế này còn không bằng cứ chết đi cho thông khoái. Từ trên bầu trời tòa thành thế, vô số huyết ảnh gào thét lao xuống, dưới vô số ánh mắt đã chết lặng lao thẳng tới chỗ Mục Trần. Mà Mục Trần cũng chẳng thèm để ý tới mấy đạo huyết ảnh này, hắn ta xòe ra bàn tay giúp thiếu nữ ở trước mắt lau đi vết máu ở trên mặt, khuôn mặt tuấn giật hiện ra một nụ cười ấm áp: "Yên tâm đi, không sao đâu." Thanh âm vừa dứt thì hắn ta mới ngẩng đầu nhìn qua huyết ảnh đã tràn ngập bầu trời đang lao tới, sắc mặt dần dần cũng trở nên lạnh lùng, con người đen nhánh dần ngưng tụ ra ánh sáng lạnh lẽo, sau đó mới chậm rãi giơ chân lên dẫm xuống một cái. Gió lốc linh lực liền trực tiếp lấy hắn ta làm tâm điểm, đột nhiên quét ngược ra tràn ngập cả thiên địa. Gió lốc linh lực quét qua, hàng vạn đạo huyết ảnh đang lao tới bỗng nhiên chậm lại, bọn chúng bộc phát ra tiếng rít gào kinh hãi cực độ. Nhưng mà thanh âm vừa mới truyền ra thì thân thể của bọn chúng đã bị linh lực đáng sợ đánh vào, liên tiếp nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục hơi thở, cả bầu trời huyết ảnh đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thành thế đang tràn ngập thanh âm rít gào lúc này cũng đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Bên trong thành thế, những người dân vốn đang chuẩn bị chờ chết lại ngơ ngác nhìn qua khung cảnh này, đến một lúc lâu vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Bọn họ không thể nào nghĩ tới Người kia chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái, thế mà những tên ác ma vô địch ở trong mắt bọn họ lại giống như thể rùi muối, đều bị giết sạch sẽ. Bọn họ cứ ngắc quay đầu lại, nhìn vào bên trong màn sương máu, chính là một thanh niên cao ráo, sắc mặt bình tĩnh. Sau đó thân thể của bọn họ đã bắt đầu điên cuồng run rẩy. Trước người mục trần, thiếu nữ thanh tú cũng run rẩy nhìn qua một màn này. Một khắc sau, nàng ta chợt hướng về phía mục trần quỳ xuống. Cùng lúc đó, thanh âm khàn khàn thê lương tới cực hạn của nàng ta cũng vang lên. Thiên thần đại nhân, cầu xin ngài cứu vớt chúng con. Ở trong mắt của nàng ta, người có thể dễ dàng chém giết cái đám ác ma địa ngục kia, ngoại trừ thiên thần trong truyền thuyết, thì còn có thể là ai được nữa. Hết chương 1374. Chương 1375, Huyết Ma Tướng. Thanh âm thầy lương tới cực hạn của thiếu nữ truyền ra khắp thành thị, cảm giác tuyệt vọng trong đó đủ để khiến cho bất kỳ ai cũng phải rung động. Mà lúc này, những người dân khác ở bên trong thành thị cũng bị thanh âm thầy lương của thiếu nữ thức tỉnh lại. Sau đó, bọn họ không ai bảo ai, đều cùng hướng về phía mục trần quỳ xuống, dáng vẻ run rẩy, tựa như vừa nắm được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Thiên thần đại nhân, xin ngài cứu vớt chúng con. Thanh âm này không ngừng vang lên, trên khuôn mặt của tất cả mọi người hiện lên vẻ tuyệt vọng tới tột cùng. Cuộc sống bị nuôi nhốt như súc vật như thế này khiến cho bọn họ mất đi tất cả tôn nghiêm, thậm chí ngay cả quyền được chết cũng đã không có. Tác dụng sống sót duy nhất của bọn họ dường như chính là để cung cấp nguồn máu tươi cuồn cuộn không ngừng cho cái đám huyết tà tộc kia. Dĩ nhiên, bọn họ vẫn được phép sinh sản đời sau, thế nhưng mà đời sau của bọn họ cũng sẽ giống như heo chó bị nuôi nhốt, cứ như vậy tiếp tục tái diễn đời này qua đời khác. Không phải bọn họ không nghĩ tới việc phản kháng, thế nhưng mà trước sức mạnh tuyệt đối, sự phản kháng của bọn họ lại chẳng khác nào con kiến đang dây dùa. Ngoài trừ làm trò tiêu khiển cho cái đám ác ma kia, thì căn bản chẳng có một chút tác dụng gì. Thế nhưng hiện tại, trong khi bọn họ đã sớm tuyệt vọng, thì đột nhiên lại xuất hiện một người thần bí cường đại tới như vậy. Bọn họ không biết thanh niên thần bí này có phải cùng chủng tộc với bọn họ hay không, nhưng ít ra người trước mắt cũng không có vẻ hung tàn giống như cái lũ ác ma kia. Và có lẽ thanh niên ở trước mắt có thể thay đổi được vận mệnh của bọn họ. Vừa nghĩ tới đây, vô số dân bản địa ở nơi này đều điên cuồng dập đầu bái xuống, thậm chí còn không để ý tới máu tươi đang chảy ra ở trên trán. Một chút đau đớn này nếu như so với nỗi sỉ nhục bị nuôi nhốt thì hoàn toàn không đáng là gì cả. Mục Trần trong thấy cảnh này, trong lòng cũng khe thở dài một hơi. Vào giờ phút này, hắn ta rốt cuộc cũng hiểu được vì sao đối mặt với ngoài vực tà tộc xâm lược, tất cả sinh linh đều vứt bỏ đi hết thảy ân oán, một lòng đoàn kết lại chống địch. Bởi lẽ một khi ngoài vực tà tộc xâm chiếm được đại thiên thế giới, như vậy thì tất cả sinh linh bên trong cũng sẽ giống như dân bản địa ở cái hạ vi diện này bị nuôi nhốt nổ dịch. Ngoài vực tà tộc kia thật sự đúng là đại địch không đội trời chung. Mục Trần vung tay lên, một luồng nhu lực liền quét ra, đỡ lấy toàn bộ người dân còn đang dập đầu đều đứng dậy. Hắn ta nhìn qua từng ánh mắt còn đang run rẩy, khẽ gật đầu nói: yên tâm đi, ta sẽ cứu các người ra khỏi cái nơi này. Những hạ vị diện như thế này đều thuộc về đại thiên thế giới, mặc dù tầng thứ có thấp hơn, thế nhưng mà vẫn coi là một phần của đại thiên thế giới. Mà ở trên đại thiên thế giới cũng có rất ít người mang theo sự kỳ thị đối với hạ vị diện. Nguyên nhân rất đơn giản, hạ vị diện mặc dù đẳng cấp thấp, thế nhưng mà một khi có thiên kiêu có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích của hạ vị diện tiến vào trong đại thiên thế giới, thì người đó chắc chắn sẽ là kiêu hùng chân chính, thành tựu sau này không thể nào đo đếm được, giống như là Viêm Đế và Võ Tổ. Cho nên, cũng là người đại thiên thế giới, Mục Trần mặc dù chưa coi là người tốt, nhưng cũng sẽ không trợ mắt nhìn những người này bị huyết tà tộc nuôi nhốt cho tới khi tận diệt. Cảm ơn thiên thần đại nhân. Thiếu nữ lệ rơi đầy mặt, tất cả những người khác càng là kích động quỳ lạy một lần nữa, nhưng mà đã bị một luồng nhu lực đỡ lại, không cách nào quỳ xuống được. Ở trong này hình như còn có một kẻ. Ánh mắt Mục Trần nhìn về nơi sâu nhất ở bên trong thành thị, sau đó tùy ý hỏi thiếu nữ ở trước mặt. Trong cảm giác của hắn ta, sâu bên trong thành thị này còn có một đạo khí tức mờ mịt nhưng mạnh mẽ, chỉ bất quá dường như đang ngủ say. Nghe thấy câu hỏi của Mục Trần, sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, giọng nói bởi vì sợ hãi mà trở nên run rẩy. Thiên thần đại nhân, đó là huyết ma tướng cực kỳ kinh khủng, nhưng bây giờ đã ở trong trạng thái ngủ say, chúng ta nhanh chóng thừa dịp hắn ta chưa tỉnh lại mau mau rời đi thôi. Đối với cái tên huyết ma tướng, bọn họ đã sợ hãi tới cực điểm, bởi vì mỗi lần hắn ta thức tỉnh lại đều sẽ hút máu hơn ngàn người, vô cùng tàn bạo. Huyết ma tướng à? Mục Trần hơi trầm ngâm rồi chợt lại cười cười, bàn tay nắm lại một viên linh lực quang cầu ước chừng trăm trượng đã hình thành ở trong tay, sau đó ném vào sâu bên trong thành thế dưới vô số ánh mắt hoảng sợ. Linh lực quang cầu nổ tung ra, sâu bên trong thành thế vô số kiến trúc đều bị san thành bình địa. Thoáng chốc sau, một đạo cột sáng màu máu đã phóng lên cao, một tiếng gầm tràn đầy lệ khí vang lên trong thiên địa. Ai dám quấy rối bản tướng ngủ say? Nghe thấy tiếng gầm này, những người dân trong thành thế đôi chân đều như mềm nhún ra ngã xuống đất, sắc mặt hoảng sợ muốn chết. Ma vương đáng sợ nhất ở trong tòa thành thế đã tỉnh lại rồi. Chúng ta đều phải chết. Có người tuyệt vọng lên tiếng. Ở trong mắt bọn họ, huyết ma tướng kia thật sự là quá mức kinh khủng. Bọn họ cảm thấy cái vị thiên thần đại nhân thần bí ở trước mắt, mặc dù mạnh mẽ, nhưng có lẽ không thể nào đánh bại được cái tên huyết ma tướng kia. Thiên thần đại nhân, tình huống không ổn rồi, ngài đi trước đi. Sắc mặt thiếu nữ đã trắng bệch nói ra. Mục Trần trông thấy bộ dáng sợ hãi của bọn họ, không khỏi giờ khóc giờ cười, lắc đầu một cái. Hắn ta có thể cảm ứng được thực lực của tên huyết ma đế kia, hắn là tương đương với địa chi tồn đại viên mãn ở trên đại thiên thế giới. Thực lực như vậy, hắn ta chỉ cần lật tay là có thể đập chết một đống. Ở trong huyết tà tộc, huyết ma tướng này cấp bậc như thế nào? Mục Trần liền hỏi. Thiếu nữ ngẩn ra, rồi lại mờ mịt lắc đầu một cái. Ở trong mắt bọn họ, huyết ma tướng đã tự như thể ác ma vương, ở đâu ra còn có kẻ mạnh hơn nữa. Mục Trần thấy vậy thì cũng hơi thất vọng, xem ra tin tức của những người này đúng là cực kỳ có hạn chế. Thiên thần đại nhân, tin tức về huyết tà tộc bọn ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng mà nữ vương chắc chắn sẽ biết. Trông thấy Mục Trần thất vọng, thiếu nữ vội vàng nói. Nữ vương? Mục Trần nghe vậy thì sửng sốt. Thế này là như thế nào? Hiện tại người dân bản địa ở đây vẫn còn có nữ vương nào nữa? Thế nhưng còn không đợi hắn ta hỏi ra lời này thì sâu bên trong thành thế huyết quang ngập trời đã hạ thấp xuống, biến thành một kẻ khoác không bào. Bên ngoài thân thể trắng nhợt có rất nhiều huyết hồng văn lộ, trông cực kỳ quỷ dị. Hiển nhiên kẻ này chính là huyết ma tướng kia. Sau khi hắn ta xuất hiện, trông thấy huyết vụ đầy trời, sắc mặt không khỏi biến đổi, lạnh lùng nói. Các ngươi dám giết người của tộc ta? Ai làm? Cút ra đây cho bản tướng! Tiếng gầm gừ của hắn ta hóa thành sóng gầm cuồn cuộn quét ra cả thiên địa, làm cho vô số người dân đều run rẩy, sắc mặt sợ hãi. Một đám sâu bò hút máu mà thôi, chết thì chết, có cái gì phải kích động? Lúc này Mục Trần mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn qua huyết ma tướng mà nói. Là người làm hả? Đồ không biết sống chết. Huyết quang ở trong mắt huyết ma tướng lóe lên, hung ác vô cùng nhìn qua phía Mục Trần. Rồi trong thoáng chốc, phản trường huyết quang từ trong cơ thể hắn ta bộc phát ra, mà thân ảnh của hắn ta cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh xẹt qua hư không, nhắm thẳng tới Mục Trần. Ở sau lưng của hắn là biển máu ngập trời gào thét, thành thế hết sức kinh người. Mục Trần nhìn qua biển máu cuồn cuộn đang cuốn tới, cũng chỉ lắc đầu một cái. Rồi chớp mắt, ánh mắt của hắn ta đã đột nhiên trở nên hung ác, năm ngón tay nắm chặt lại, nặng nề đấm ra một quyền hết sức bình thường. Một quyền đánh ra, ánh sáng thủy tinh lan tràn trên quyền đầu, rồi trực tiếp đánh vào trong biển máu. Một quyền hạ xuống, không gian đều chấn động, cả vùng đất đều vỡ vụn ra, mà biển máu cuồn cuộn kia cũng nổ tung. Ở bên trong biển máu đó, một tiếng kêu tê lương thảm thiết vang lên. Tiếp đó, đông đảo người dân đều kinh hãi khi trông thấy có một đạo huyết ảnh chật vật đã trực tiếp bắn ra khỏi biển máu, đụng nát vô số kiến trúc, cày trên mặt đất một vết sâu dài mấy vạn trượng, bắn từ trong thành ra bên ngoài thành. Mục Trần thấy vậy thì cũng bay ra ngoài, bàn tay nắm chặt lại, bộc phát ra lực hút cuồn cuộn, thân ảnh bị hắn ta đánh bay cũng nhanh chóng bị kéo ngược trở lại, nắm lấy trong tay. Mục Trần cúi đầu nhìn qua thân thể huyết ma tướng đang co quắp lạnh như băng, trên khuôn mặt của tên đó y nguyên vẫn còn vẻ không thể nào tin nổi. Trông thấy vậy, Mục Trần mới không nhìn được nhăn mặt một cái. Hắn ta không nghĩ tới cái tên huyết ma tướng này lại yếu tới như vậy, thực sự là không chịu nổi một kích, chỉ mới một quyền mà đã cương rắn đánh chết tôi. Thật là phế vật, vậy mà ta còn muốn moi từ người một chút tình báo đây. Mục Trần tức giận lắc đầu một cái, sau đó ném đi thi thể huyết ma tướng giống như thể rác rưởi. Mà vào lúc này, cả tòa thành thế lại một lần nữa im phăng phắc. Những người vốn đang run rẩy sợ hãi bởi vì huyết ma tướng xuất hiện, và lúc này khuôn mặt lại một lần nữa cứng đờ ra. Hiện tại bọn họ đã cảm thấy ngày hôm nay tất cả mọi thứ đã có vẻ cực kỳ hư ảo. Không chỉ những ác ma huyết tà tộc mà bình thường bọn họ không thể nào địch nổi, bị bọn chúng đạp chết giống như đang dẫm một đám kiến, mà đến ngay cả huyết ma tướng giống như là ác ma vương ở trong mắt bọn họ cũng đều đã bị thanh niên thần bí ở trước mặt một quyền đánh chết tòi. Chẳng lẽ chúng ta bị hành hạ tới mức xuất hiện ảo giác rồi sao? Có người lẩm bẩm cười khổ. Tất cả mọi việc thật sự là quá mức không chân thật. Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi ở trong mảnh thiên địa này lại vẫn có người cường đại tới như thế. Thiên thần đại nhân. Thiếu nữ thanh tú kia vào lúc này cũng đem ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Mục Trần. Mạnh mẽ như thế này, ngoài trừ thiên thần trong truyền thuyết thì còn có thể là ai được nữa? Chẳng lẽ thiên thần đã nhìn thấy sự tuyệt vọng của bọn họ cho nên mới giáng thế để cứu giúp hay sao? Nhanh đi đi thôi. Mục Trần thấy vậy chỉ cười nhạt, phất tay về phía đám người ở phía dưới. Sau đó không đợi bọn họ nói gì, thân hình vừa động liền đã biến mất ngay tại chỗ. Thiếu nữ cùng với đông đảo người dân trông thấy vậy thì đều quýnh lên. Thế nhưng mà Mục Trần đã biến mất cực kỳ nhanh chóng, khiến cho bọn họ không thể nào ngăn cản nổi. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ một tiếng, rồi tất cả đều quỳ rạp xuống, dập đầu hướng về nơi Mục Trần đã biến mất. Một lúc lâu sau, bọn họ mới một lần nữa đứng dậy, sau đó điên cuồng thoát ly khỏi cái tòa thành thị này. Bọn họ biết rõ nơi này rất nhanh sẽ có những đám huyết tà tộc khác chạy tới. Nếu không trốn nhanh, bọn họ sẽ tiếp tục rơi vào cái kết cục lúc trước. Mà sau khi người dân đã chạy đi, ở trên bầu trời, thân ảnh của Mục Trần lại thoáng hiện ra. Hắn ta nhìn qua những thân ảnh đang chạy thoát kia, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư. Lúc trước, bọn họ đã nhắc tới nữ vương là sao nhé? Nàng ta có vẻ hiểu rất rõ về huyết tà tộc này. Thế giới này đã bị huyết tà tộc chiếm cứ. Bọn họ lại có thể hội tụ lực lượng một chỗ và kháng lại hay sao? Thế nhưng mà lực lượng của bọn họ hẳn là không đủ để chống lại huyết tà tộc á. Xem ra cần phải tạm thời âm thầm đi theo cái đá. Hết chương 1375. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.